Chương 145, Xung Hỉ Phu Nhân 11. Lư hương bên trong sương mù lượn lờ, vân hương bay ra, Sở Vân Lê cái mũi khẽ nhúc nhích, mi tâm liền nhíu lại, đây là cái gì Cố thị chưa có trở về thân, cười nói, trợ hứng dược. Nhìn ta nhiều chi kỷ, thứ này đều cho ngươi bị thượng, về sau ngươi lại nghĩ đứng lên, cũng không phải ngươi lỗi, xem như ta bức ngươi. Nói xong, nàng cất bước đi tới cửa, Sở Vân Lê tự nhiên là không vui lưu tại nơi này, thấy nàng muốn đi, nhanh chóng tiến lên, một cái kềm ở nàng. Cố thị kinh ngạc, thấy hút không xoay tay lại, lập tức liền phải lớn gọi, Sở Vân Lê một tay cán đao người bổ choáng. Thuận thế tiếp được người đỡ đến trên giường, chính mình thối lui đến sau tấm bình phòng, không bao lâu, cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa, sau đó cửa liền bị đẩy ra, một đôi màu xanh nhạt thuộc về nam nhân giày bước vào. Sở Vân Lê theo sau tấm bình phong nhìn thoáng qua, quả nhiên là An Vũ. Chỉ thấy hắn ở trong phòng bốn phía quan sát một phen, phát hiện ngoại trừ trên giường Cố thị bên ngoài, không còn người khác, lập tức nhíu mày, quay người mở cửa liền đi ra ngoài, theo đi va ho đến đi ra ngoài bất quá mấy hơi. Chờ hắn đi, Sở Vân Lê ngay sau đó mở cửa đi ra ngoài, cửa bên ngoài cũng không có người trông coi, cũng không có thấy Xuân Hỉ, nàng nghĩ nghĩ, QNZ không có đi tìm. Trực tiếp ra viện tử. Vẫn là vừa rồi cùng An Vũ phân biệt giả sơn bên cạnh, hắn chính phụ tay mà đứng, tẩu tẩu, vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Sở Vân Lê không để ý tới hắn, hỏi, nhìn thấy ta nha đầu sao? An Vũ lắc đầu, hỏi lại, mẫu thân cho chúng ta an bài, tẩu tẩu vì sao muốn trốn? Hắn tiến lên hai bước, muốn kéo nàng tay. Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước, nhíu mày hỏi, ta nghĩ mãi mà không rõ, trên đời này nhiều nữ nhân như vậy. Ngươi vì sao muốn ta đại ca từ nhỏ thông minh, tập văn tập võ đều tốt, đến phụ vương tán. Dương, ngươi là ta phát hiện cái thứ nhất không thích hắn người. An Vũ tươi cười ôn nhu, ta ngưỡng mộ tẩu tẩu. Ngươi bất quá là muốn cùng ta có quan hệ, nhờ vào đó đả kích ngươi đại ca, từ đó cảm thấy ngươi có thế áp quá hắn, so với hắn lợi hại. Sở Vân Lê không chút khách khí chọc thủng hắn tâm tư. Thâm ta duyệt tẩu tẩu. An Vũ lần nữa tiến lên. Kỳ thật ta QNZ không nghĩ tử mâu thân an bài sắc trời còn sớm, không bằng chúng ta đi bên ngoài tiểu lâu. Hắn đi tới Sở Vân Lê trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, lần nữa đưa tay nghĩ muốn bắt nàng tay, Sở Vân Lê nhấc chân, hung ác đạp tới. Lần này, bên cạnh không có giả sơn, lại nàng một cước này căn bản không có dùng ít sức, đạp An Vũ trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, đau đến hắn sắc mặt nhăn nhó. Sở Vân Lê ở trên cao nhìn xuống, khinh thường liếc hắn một cái. Ngươi dám lại bính ta, ta chém ngươi. Đợi nàng trở lại viện tử bên trong, An Minh Lý phòng bên trong lại truyền đến nữ tử tiếng kêu thảm thiết, cửa ra vào ma ma bay nhanh mở ra cửa đi vào, Sở Vân Lê QNZ đi vào theo, liếc mắt liền thấy không ra mảnh vải Phong Miểu, chính một mặt đau khổ che ngực nằm trên mặt đất. An Minh Lý có chút luống cuống tựa ở giường bên trên, nhìn thấy cửa ra vào Sở Vân Lê, ánh mắt hung tợn trừng tới, lúc này hắn người bên trên chỉ còn lại có một đầu quần. Bệnh này hồi lâu, xinh đẹp cơ bắp đã không có, thân thể thon gầy, nhìn thấy trước ngực hắn từng cây xương sườn, thật là cái bệnh nhân. Di nương, đây là thế nào? Ma ma tiến lên đỡ, hỏi ra lại nghiêm túc. Phong Miểu mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, Minh Lý, hắn khống chế không nổi tay chân. Cho nên, đây là bị đạp xuống tới Sở Vân Lê khỏe miệng nhịn không được câu lên, lại miễn cưỡng đè xuống, nhanh lên đỡ di nương đứng lên. Luống cuống tay chân cầm áo choàng đem nàng bọc, mấy cái ma ma liếc nhau, mặt bên trên đều mang theo chút sầu khổ. Vương Phi thế nhưng là phân phó phải nhanh một chút, thế tử đã bệnh thật lâu rồi, nếu là bên kia phế thế tử ý chỉ xuống tới, kia lại có mang thai cũng không kịp. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, kỳ thật đâu rồi y, ta này có cái biện pháp. Mấy cái ma ma nhìn lại, ánh mắt chờ mong, thế tử khống chế không nổi tay chân sẽ làm bị thương di nương. Vậy không bằng đem hắn trói lại các nô tỳ không dám. Không dám, quên đi. Sở Vân Lê khoát khoát tay, quay người rời đi, dù sao QNZ cùng với nàng không có quan hệ gì. Nàng trở về phòng, ngủ một giấc, tỉnh lại sau nghe được Hạ Hỉ bẩm báo nói, Phong Miểu đã ở ngoài cửa đợi đã lâu, một hai phải thấy nàng. Phong Miểu đã đổi lại một thân tô y y, đi va ho trước hết mời an, lại nói, phu nhân, thế tử như vậy. Làm sao bây giờ như vậy gấp gáp? Sở Vân Lê hơi nghi hoặc một chút, thế tử làm sao lại đem ngươi đạp xuống giường tay chân không bị khống chế, nhiều nhất chính là run rẩy lợi hại chút, cầm không được bút không làm được tinh tế sự tình. Trên giường này, nhiều nhất chính là muốn sờ lông mày sờ đến cái cảm, như thế nào có thể đem người đạp xuống giường đâu. Phong Miểu gục đầu xuống, không được tự nhiên xả hạ mặt bên trên mạng che mặt, có thể là quá lâu không thấy, thế tử không nhận ra ta tới. Nhìn nàng kéo mạng che mặt, Sở Vân Lê giật mình, hóa ra là mặt kia cùng trên người đậu xèo hù dọa hắn, hoặc là, buồn nôn đến hắn bình thân vương thế tử từ nhỏ liền phải sủng, ăn mặc chi phí không gì không giỏi, không dễ nhìn đồ vật cũng không dám hướng trước mặt hắn bãi. Nhưng là Phong Miểu khác biệt, đây chính là hắn nghĩ muốn cưới về nhà quý trọng cả đời người, nguyên lai chân ái, không có tuyệt mỹ dung nhan lúc sau, cũng bất quá như thế. Chính là ta ban ngày nói biện pháp kia. Sở Vân Lê mỉm cười đề nghị, trói lên, nếu là sợ hắn còn không vui, ngươi còn có thể dùng tới trợ hứng hương hương. Phong Miểu mặt lập tức liền đỏ lên, phu nhân vì sao muốn giúp ta, các ngươi là hữu tình người, ta muốn giúp các ngươi bên nhau lâu dài. Sở Vân Lê buông tay, nói thật, liền ngươi này hủy dung mạo, nếu như thế tử không vui ngươi, mà ngươi lại không có lưu lại hài tử lời nói, vương phủ có thể dung không được ngươi. Phong Miểu sắc mặt trắng nhợt, kỳ thật chính nàng cu nở dê mơ hồ biết, cho nên nàng mới có thể cầu đến Sở Vân Lê trước mặt, này phòng là nhất định phải chọn. Vừa rồi Sở Vân Lê tại ma ma bên kia nói lời, nàng ở bên trong đều nghe được. Nàng có chút khó khăn, thế nhưng là những thuốc này ta ra không được. Vẫn là nghĩ muốn làm nàng hỗ trợ, Sở Vân Lê cũng không tiếp này cha, khoát tay một cái nói, kia là ngươi sự tình. Hai người chính nói chuyện, Hạ Hỉ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, phu nhân, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngươi đi đi. Sở Vân Lê vuốt tóc Phong Miểu, này mới khiến Hạ Hỉ đi va ho. Xuân Hỉ trở về rồi sao? Hạ Hỉ vội nói, hồi, còn có chút choáng, trở về nghỉ ngơi. Nàng có chút vội vàng, phu nhân, chính viện bên kia truyền đến tin tức, vương gia vừa rồi trở về bồi vương phi dùng cơm trưa, sau đó kêu nước, vương gia tựa hồ rất tức giận, còn làm vương phi cấm túc tỉnh lại. Kêu nhập viện bên trong, có thế đi nam nhân ngoại trừ mấy cái con thứ, cũng chỉ có vương gia. Nô tỳ hỏi thăm một chút, nghe nói vương gia giận dữ, trách cứ vương phi không từ thủ đoạn. Hạ Hỉ hạ giọng, không từ thủ đoạn nghĩ cũng biết cô thị người qua hân hương về sau, nên là kia cái gì, cho nên rất dễ dàng làm cho người ta cho là nàng là mời sủng. Có An Minh Lý bị thương phía trước, nàng bộ dáng này, thấy thế nào đều giống như chính mình còn muốn liều mạng sinh hạ một cái con trai trưởng. Nghi do ra nở dê những này, Sở Vân Lê phốc phốc cười. Nhưng thật ra là An Vũ cảnh giác, nếu là lưu thêm một hồi, này không dám nghĩ không dám nghĩ. Đến buổi chiều, Phong Miểu đi An Minh Lý gian phòng, ánh đến sáng lên hơn nửa buổi tối bên trên, đợi đến hôm sau buổi sáng Sở Vân Lê đi vào, liền thấy giường bên trên ôm vào cùng nhau hai người. Xác thực mà nói, là Phong Miểu gắt gao đảo An Minh Lý vai. Nghe được động tĩnh, An Minh Lý mở to mắt, trước hết nhất đập vào mắt chính là cái cằm nơi nữ tử cánh tay, trắng non tinh tế, nếu như không có phía trên đậu xẻo lời nói, nên là cảnh đẹp ý vui. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét, dương mắt liền thấy ngồi tại bàn phía trước Sở Vân Lê. Hắn không thể nói chuyện, con mắt thần tôi độc bình thường từ trên người nàng từng khúc đảo qua. Đây là mẫu thân ý tứ, nghĩ muốn ngươi lưu lại hải tử. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, còn có chuyện này, ta cảm thấy có cần phải cho ngươi nói nói. Mẫu thân đâu rồi, hôm qua buổi chiều bị cấm túc. Muốn biết là bởi vì cái gì sao? An Minh Lý tự nhiên là không thể hỏi. Sở Vân Lê cu nở dê không muốn hắn nói chuyện, tiếp tục nói, vương gia nói nàng không từ thủ đoạn. Nơi này đầu nội tình, kỳ thật ta biết một ít, nàng cười cười. Hôm qua mẫu thân làm Phong Miểu xuyên thành như vậy đi va ho, chính là vì làm nàng cho người sinh con. Con ta, đi cho nàng thỉnh an thời điểm, nàng nói muốn ngươi vị trí củng cố, ta nhất định phải sinh hạ một cái khỏe mạnh hài tử. Tại chỗ liền điểm tăng thêm dược hân hương chính là tối hôm qua các ngươi dùng cái loại na y, sau đó ngươi biết người tiến vào là ai chăng? Nghe những này, An Minh Lý trong mắt mấy chuyến biến ảo, ánh mắt hung dữ liếc nhìn nàng toàn thân trên dưới. Sở Vân Lê bật cười, đi va ho thế nhưng là người kia hảo nhị đệ, nói đến, lúc trước hay là hắn đem ta cưới vào cửa. Phong Miểu nghe được thanh âm, cu nở dê tỉnh lại, nhìn thấy Sở Vân Lê ngồi tại cách đó không xa ghế bên trên, hét lên một tiếng, cầm chăn phủ đầu. An Minh Lý rủ xuống mắt, không biết hắn nghe không. Sở Vân Lê tiếp tục nói, ngươi yêu thích Phong Miểu, bất quá là bởi vì nàng cứu ngươi một mạng. Lúc trước ngươi hôn mê bất tỉnh, ta nghĩa vô phản cố mang theo đồ cưới gả đi và ho, gả đi va ho màn đêm buông xuống ngươi liền thanh tỉnh, Xung Hỉ đem ngươi cứu được trở về, nói đến, ta cũng coi là cứu được ngươi một mạng đi. Lại thán, chính là đồng nhân không đồng mệnh nha, như thế nào Trương Oánh Tuyết ân cứu mạng, lại không có người nói ra đâu. An Minh Lý xuống tay với nàng, thế nhưng là một chút cũng không có dùng ít sức, còn có Cố Thị, có thế đối Phong Miểu cái này cứu được hắn nhi tử nữ nhân tha thứ, như thế nào có thế trơ mắt nhìn nàng tự mình xử lý cưới vào cửa Trương Oánh Tuyết bị hại chết, nhưng còn không phải là đồng nhân không đồng mệnh. Dương bên trên An Minh Lý, xinh xinh phun ra một ngu mở máu tới. Phong Miểu không lo được ngượng ngùng, theo trong chăn chui ra, cầm khăn cho hắn lau, lại gọi, người tới thế tử thổ huyết. Cửa ra vào ma ma nhanh chóng đi và ho, nhìn thấy giường bên trên tình hình lúc thong xuống mắt, phu nhân, bên ngoài thế tử tùy tùng cầu kiến, nói có chuyện quan trọng. An Minh Lý nhãn tỉnh sáng lên, Sở Vân Lê thấy thế, cười khoát khoát tay, không thấy, thế tử bệnh thành như vậy, thiên đại chuyện cũng không bằng hắn dưỡng bệnh quan trọng. Còn nghĩ thấy người nghĩ hay lắm, tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy.